Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 110, Extra 14, Tiêu Tiêu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phó Quân Tiêu đổi một bộ đồ mới, vẫn kín mít từ đầu đến chân, trên mặt hầu như không hở ra một tấc da, giảm thiểu nguy cơ bị người khác nhận ra. Trước khi ra khỏi cửa, Phó Quân Tiêu cười chào Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu, không hiểu sao lại dừng lại 3 giây, sau đó mới gật đầu với cậu. Phó Quân Tiêu không hiểu ý của Hạ Nam Ngộ, vẫy tay rồi cầm cặp đi thẳng ra ngoài. Năm nhất cậu đã ở trường được vài ngày, vẫn còn ấn tượng sơ bộ về cách bố trí các tòa nhà giảng dạy. Phó Quân Tiêu ra khỏi cửa cũng khá sớm, tìm chính xác được cửa lớp học. Hóa ra cậu là người đến đầu tiên. Phó Quân Tiêu, cậu đứng trước cửa, xác nhận lại mấy lần mình không đi nhầm rồi mới bước vào lớp. Ngồi xuống vị trí cuối cùng, còn 5 phút nữa mới vào học. Các sinh viên mới từng nhóm đi vào, chỉ còn 1 phút nữa. Người đi vào đông nhất, vội vã, trên tay còn cầm bữa sáng. Phó Quân Tiêu đã tháo mũ, chỉ có thể kéo khẩu trang lên, giả vờ cúi đầu đọc sách, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. May là mọi người đều vội vàng tìm chỗ ngồi thích hợp, không để ý đến cậu. Giáo sư theo tiếng chuông vào lớp bước vào, là một ông lão vui vẻ, dáng người hơi gầy, trên tay còn cầm một chiếc cốc giữ nhiệt màu đen. Đợi đến khi lớp học yên tĩnh trở lại, Phó Quân Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết rằng ảnh của cậu đã được đăng trong nhóm lớp. Trước đó, trên mạng đã có tin tức lan truyền rằng cậu sẽ quay lại lớp học. Trong lớp học đột nhiên lại xuất hiện một người ăn mặc kỳ quái, hận không thể dán khẩu trang lên mặt. Sau khi các sinh viên định thần lại, tự nhiên sẽ chú ý đến cậu. Trong lớp có một số fan cứng của Phó Quân Tiêu, lập tức nhận ra cậu, mắt sáng như đèn pha, phấn khích trò chuyện trong nhóm. Điện thoại suýt nữa thì bị đập hỏng. Phó Quân Tiêu chọn cách quay lại lớp học, quyết tâm đạt được kết quả tốt, tuyệt đối không thể trượt môn. Nghe giảng rất nghiêm túc, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng những sinh viên ở hàng ghế trước luôn quay lại nhìn cậu. Có người trực tiếp quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu. Phó Quân Tiêu, cậu vô thức vén tóc, chôn nửa khuôn mặt dưới cánh tay, chỉ để lộ ra một đôi mắt, cố gắng che mắt trộm chuông. Không ngờ những người ở hàng ghế trước nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt càng thêm biến thái, suýt nữa thì hét lên trong lớp học. Không chỉ có sinh viên, mà ngay cả giáo sư đang say mê giảng bài cũng nhận ra sự bất thường. Uống một ngụm trà nóng hổi, một tay cầm cốc giữ nhiệt, một tay hỏi, phía sau lớp học có mọc một bông hoa sao? Đẹp đến mức các em không thể rời mắt được. Phó Quân Tiêu, tai cậu đỏ ửng vì xấu hổ, hận không thể chui xuống gầm bàn. Lớp học yên tĩnh vài giây, tiếng cười của học sinh vang lên, ngay cả hai phòng tự học bên cạnh cũng bị kinh động. Vẻ mặt của giáo sư khá bất lực, lo lắng cho trạng thái tinh thần của những người trẻ tuổi hiện nay. Cười cái gì, không phải phía sau không có hoa sao? Giáo sư đẩy kính mắt, nhìn chăm chú hồi lâu, vẫn không phát hiện ra có gì đáng xem. Nụ cười của mọi người đều rất mơ hồ, còn cố ý quay đầu lại nhìn Phó Quân Tiêu, đầy vẻ trêu chọc. Không biết học sinh nào ở hàng ghế trước hét lên một câu, không phải hoa, là một thứ đặc biệt hot. Hot gì cơ? Giáo sư khó hiểu hỏi. Hot boy trường, học sinh kéo dài giọng nói bằng một ngữ điệu kỳ quái. Hai chữ này vừa thốt ra, mọi người đều cảm thấy lạnh cóng, tiếng cười càng lớn hơn. Giáo sư không biết đám học sinh này đang làm trò gì, thở dài thườn thượt, cố gắng duy trì trật tự. Đừng cười nữa, tôi sẽ chọn một học sinh trả lời câu hỏi. Giáo sư lấy danh sách ra, đeo kính lão nhìn hồi lâu, mới chọn được người may mắn đó. Phó Quân Tiêu, tên này sao mà quen thế? Em trả lời câu hỏi này đi. Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu, hôm nay chẳng lẽ không thích hợp để ra ngoài sao? Tại sao cậu lại có thể xui xẻo đến vậy? Đừng có quá đáng như thế chứ. Các học sinh khác trong lớp không ngờ rằng lại có thể chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Tiếng cười càng lớn hơn. Tất cả đều quay đầu nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu muốn khóc nhưng không có nước mắt. Đành phải đứng dậy. Giáo sư nhìn cậu, nghi ngờ hỏi. Em bị cảm à? Sao còn đeo khẩu trang trong lớp học? Phó Quân Tiêu giật giật khóe miệng. Đành phải giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Liều mạng tháo khẩu trang xuống. Bao gồm cả giáo sư. Tất cả mọi người đều bị khuôn mặt cậu hớp hồn. Ồ, học sinh này có khuôn mặt của một ngôi sao. Giống quá, tôi hình như đã từng thấy em trên TV. Giáo sư vừa hồi tưởng vừa lẩm bẩm. Nghe thấy lời này, các học sinh như thể muốn cười đến đứt hơi. Mấy bạn ngồi trước đã vô lực nằm vật ra bàn. Không cười nổi nữa, chỉ có thể kéo khóe miệng than thở. Giáo sư thấy phản ứng của họ rất khó hiểu. Hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cuối cùng mới có được câu trả lời từ học sinh. Ông tháo kính lão, vẫy tay gọi Phó Quân Tiêu. Hóa ra là người thật à, lại gần đây. Tôi không nhìn rõ, Phó Quân Tiêu dưới sự chú ý của mọi người. Đành phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ngoan ngoãn đi đến hàng ghế đầu. Giáo sư từ trên bục giảng đi xuống. Đi vòng quanh Phó Quân Tiêu. Nhíu mày ngắm nghía khuôn mặt cậu. Rồi từ từ gật đầu. Thật sự rất đẹp trai. Giống với ngôi sao mà tôi thích hồi còn trẻ. Sau này em ngồi ở hàng ghế đầu đi. Tôi sẽ bảo vệ em. Để những người này không cưỡng lại được sự cám dỗ mà động tay động chân với em. Nghe đến câu cuối cùng. Mặt Phó Quân Tiêu đỏ bừng. Đồng tử hơi run. Tóc cũng nóng đến mức sắp bốc khói. Các học sinh phối hợp huýt sáo. Xen lẫn tiếng trêu chọc, giáo sư cũng chớp mắt với Phó Quân Tiêu, học theo văn hóa đại chúng của giới trẻ, nhìn cậu bằng ánh mắt, em hiểu mà, ánh mắt Phó Quân Tiêu vẫn còn ngây ngốc, khuôn mặt đỏ bừng, môi mấp máy, giọng nói như thể bị ép từ kẽ răng ra, trả lời ngoan ngoãn đến mức hơi ngốc nghếch, cảm ơn giáo sư. Các học sinh và giáo sư đều không ngờ rằng chiêu chọc Phó Quân Tiêu lại thú vị như vậy. Lại cười ầm lên, họ không có ác ý. Đây giống như một nghi lễ chào đón đặc biệt. Sau chuyện này, mặc dù Phó Quân Tiêu đã nghỉ học một năm, nhưng khoảng cách với các sinh viên khác trong chuyên ngành đã được thu hẹp ngay lập tức. Không còn sự xa lạ như lúc đầu. Thông thường, tiết học đầu tiên, trạng thái của học sinh là tệ nhất, rất dễ buồn ngủ, nhưng sau màn này, mọi người đều cười tỉnh cả người. Giáo sư tiếp tục giảng bài, mọi người chăm chú lắng nghe. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo sư cầm cốc giữ nhiệt, chậm rãi đi lấy nước nóng. Phó Quân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay áp lên khuôn mặt vẫn còn hơi nóng. Ngồi trong lớp học đông đúc, Phó Quân Tiêu hiếm khi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu muốn hòa đồng với các bạn học, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách nào để làm mà không tỏ ra khiếm nhã và đột ngột. Không ngờ lại có người chủ động đến gần cậu. Đó là một nữ sinh đeo kính. Xin chào, tôi là lớp trưởng của lớp này. Lớp trưởng mỉm cười. Đúng rồi, tôi có thể gọi tên cậu không? Phó Quân Tiêu gật đầu. Lớp trưởng lại nói, học kỳ này cậu sẽ học cùng với chúng tôi chứ? Gần đây tôi không nhận phim, dạo này sẽ ở lại trường. Học hành tử tế, còn phải thi lại. Phó Quân Tiêu không chút giấu giếm, trả lời rất chân thành. Lớp trưởng nghe vậy, lập tức lấy điện thoại ra. Tôi sẽ kéo cậu vào nhóm lớp, trong đó có một số tài liệu, đều là chúng tôi xin được từ các anh chị khóa trên. Trong đó có cả trọng tâm ôn thi. Những tài liệu này hẳn sẽ rất hữu ích cho kỳ thi lại của cậu. Ánh mắt Phó Quân Tiêu sáng lên. Lập tức cảm ơn lớp trưởng. Trong nhóm lớp có tất cả các bạn học. Phần ghi chú đều là tên. sau này cậu tham gia một vài hoạt động tập thể là có thể đối chiếu hết được. Lớp trưởng vừa nói, tay vừa không ngừng hoạt động, trực tiếp kéo Phó Quân Tiêu vào nhóm lớp. Sau khi Phó Quân Tiêu vào nhóm, cậu định chào hỏi, không ngờ anh còn chưa kịp gõ chữ, trong nhóm đã nhảy ra mấy tin nhắn. À à à, cậu ấy quá đáng yêu. Fan mẹ như tôi chỉ muốn nhào đến xoa mặt cậu ấy thôi. Có vẻ rất mềm, rất dễ trêu, mọi người mau nghĩ cách dụ Phó Quân Tiêu ra ngoài nào. Nếu tôi để Phó Quân Tiêu ký cho tôi mấy chục chữ ký, thì chẳng phải tôi có thể giàu to rồi sao? Quá thông minh, ai có ảnh Phó Quân Tiêu trong tay? Tôi mua với giá 1 tệ 3 tấm, thu mua với giá cao. 3 tin nhắn này vừa mới hiện lên. Tin nhắn Phó Quân Tiêu vào nhóm đã xuất hiện ở trên cùng. Trong chớp mắt, 3 tin nhắn này đã bị thu hồi. Nhanh như ảo giác, nhưng Phó Quân Tiêu đã đọc rõ từng tin nhắn một. Các bạn, có lịch sự không thế? Không khí trở nên ngưng động. Trong lòng lớp trưởng trợn mắt, thầm mắng 3 người này một trận, rồi mới cười gượng 2 tiếng. Những người trong nhóm khá sôi nổi. Sau khi cậu quen với mọi người rồi, cũng có thể tham gia vào. Phó Quân Tiêu thầm nghĩ, phải đề phòng 3 bạn học này. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười giả tạo, ra vẻ rất thân thiện. Được, tôi cũng muốn làm quen với mọi người nhanh hơn. Cùng nhau trò chuyện trong nhóm. Lớp trưởng, Phó Quân Tiêu, quá giả tạo rồi. 2 người nhìn nhau, lập tức đạt được sự đồng thuận, ăn ý đổi sang một chủ đề khác. Lớp trưởng mở tệp tin nhóm, giới thiệu với Phó Quân Tiêu. Những tệp PPT như thế này đều là giáo án của giáo viên. Phần lớn đều là trọng tâm. Trước khi thi chỉ cần học thuộc là được. Những tệp có ghi số lớp là tài liệu ôn tập mà lớp trưởng xin được từ các anh chị khóa trên. Có một số giáo viên khá đặc biệt. Bài kiểm tra của họ là dùng luân phiên, toàn bộ đều là đề gốc. Đúng rồi, cậu có thể tập trung xem những tài liệu về các môn mà cậu cần thi lại. Phó Quân Tiêu gật đầu, mở một tài liệu xin được từ các anh chị khóa trên. Vừa định xem nội dung là gì, thì thấy tên người ký. Cậu ngẩn người vài giây, giọng nói mang theo nghi ngờ. Hạ Nam Ngộ. Lớp trưởng không nhận ra sự khác thường của Phó Quân Tiêu. Thuận miệng giải thích, Hạ Nam Ngộ là anh khóa trên của chúng ta. Rất xuất sắc, 3 năm trước đều đạt điểm trung bình cao nhất. Còn tham gia nhiều cuộc thi, giành được rất nhiều giải thưởng. Được bảo lưu để học lên thẳng ở trường này. Nghe nói các giáo sư đều tranh nhau giành anh ấy. Có hy vọng giành được suất duy nhất đi du học nước ngoài. Lớp trưởng càng nói, mắt càng sáng, không nhịn được tám chuyện. Hơn nữa anh khóa trên này vừa cao vừa đẹp trai, còn biết chơi bóng rổ. Quả thực là cục cưng của khoa chúng ta. Trước đây sinh viên còn tổ chức một cuộc bình chọn trai đẹp của trường. Anh ấy trực tiếp đứng đầu. Nói xong, lớp trưởng lưu luyến nhìn Phó Quân Tiêu, tỏ vẻ suy tư, nhưng bây giờ có cậu. Cuộc bình chọn này có lẽ phải tổ chức lại rồi. Cậu và anh khóa trên. Lớp trưởng dần dần lạc đề. Như thể cuộc bình chọn đã bắt đầu. Cô đang dựa theo sở thích cá nhân và các khía cạnh khác nhau để chấm điểm. Bỏ phiếu thiêng liêng của mình. Phó Quân Tiêu bất lực nhếch mép. Vừa định kéo suy nghĩ của lớp trưởng trở lại, thì thấy lớp trưởng lại cầm điện thoại lên. Đúng rồi. Tôi cho cậu xem ảnh của Hạ Nam Ngộ. Cậu phải biết đối thủ cạnh tranh. Da đầu Phó Quân Tiêu dần dần tê dại. Vội vàng ngắt lời cô. Tôi biết Hạ Nam Ngộ trông như thế nào. Cậu biết thế nào? Lớp trưởng đột ngột ngẩng đầu lên. Nhìn cậu chằm chằm. Bởi vì Phó Quân Tiêu theo bản năng thấy nói với lớp trưởng như vậy sẽ gây sốc. Nên hạ giọng nói. Anh ấy hiện là bạn cùng phòng của tôi. Lớp trưởng như thể bị nhấn nút tạm dừng, đứng im không nhúc nhích, cứng đờ cả 3 giây, sau đó mới hít một hơi thật sâu, rất có ý thức mà dùng tay che miệng lại, lúc này mới không kích động. Thật sao, cậu không đùa chứ, tại sao cậu lại ở cùng phòng với Hạ Nam Ngộ? Lớp trưởng đưa mặt đến trước mặt Phó Quân Tiêu, giọng điệu vô cùng kích động. Tôi cũng không biết, là cố vấn sắp xếp. Vẻ mặt của lớp trưởng trở nên kỳ lạ, không biết nghĩ đến điều gì. Cô chậc chậc hai tiếng, thật đúng là kẻ hạn hán thì chết vì hạn, kẻ lụt lội thì chết vì lụt. Hai cậu cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá. Đó là một cảnh tượng như thế nào? Thật muốn bạn trai tôi chuyển đến phòng bên cạnh để hấp thụ một chút linh khí của hai cậu. Đừng suốt ngày nổi mụn, đầu tóc bù xù. Phó Quân Tiêu, sao lại còn liên quan đến ân oán cá nhân nữa rồi? Mặc dù lớp trưởng nói giọng oán trách, nhưng Phó Quân Tiêu có thể nhận ra cô ấy và bạn trai rất yêu nhau. Lớp trưởng lải nhải xong, nhìn nụ cười của Phó Quân Tiêu, đột nhiên có chút ngượng ngùng, lại kéo câu chuyện trở lại. Tôi thấy một trong những môn cậu cần thi lại là toán cao cấp. Rất khó, tôi đã học cả một học kỳ, trước khi thi lại còn phải ôm chân Phật, ngày nào cũng cắm cúi trong thư viện, suýt chút nữa là không đạt. Trong lớp còn có hơn mười mấy người phải thi lại. Cậu có thể trò chuyện với họ, biết đâu lại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đúng rồi, không phải cậu ở cùng phòng với Hạ Nam Ngộ sao? Chắc chắn anh ấy sẽ biết hết mọi thứ. Có vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp anh ấy. Hạ Nam Ngộ đúng là một đối tượng để hỏi rất tốt. Nhưng Phó Quân Tiêu lại nhớ đến vẻ mặt tối qua của Hạ Nam Ngộ. Cậu luôn cảm thấy anh ấy là một người rất sợ phiền phức. Tốt nhất là đừng làm phiền anh ấy quá nhiều. Phó Quân Tiêu không nói thẳng điều này ra, mà chỉ mỉm cười với lớp trưởng. Cảm ơn ý tốt của cô. Sau giờ tan học, Phó Quân Tiêu trực tiếp về ký túc xá. Phát hiện Hạ Nam Ngộ không có ở đây. Cậu ngồi vào chỗ của mình, tìm sách giáo khoa toán cao cấp, lại lấy bút và vở riêng mà cậu đã mua ra, đặt ở một bên, còn để bài giảng đã in và bài tập mua ở dưới cùng. Đề phòng khi cần, học sinh kém thì đồ dùng nhiều JPG. Phó Quân Tiêu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, muốn dùng một khởi đầu tốt để sau này trở nên thuận lợi hơn. Cậu mở mắt, ngay lập tức lật sang trang đầu tiên của sách giáo khoa. Toàn tâm toàn ý nhìn nội dung trong sách. Cậu không đi học, tự học toán cao cấp vẫn rất khó khăn. Khó nhất không phải là hiểu, mà là phải đối mặt với những bài toán muôn hình vạn trạng. Còn tùy ý kết hợp các kiến thức khác nhau, nhưng cậu vẫn chưa đi đến bước này, vẫn đang miệt mài gặm sách giáo khoa. Nền tảng cấp 3 của Phó Quân Tiêu được xây dựng khá tốt. Cộng thêm cậu có tư duy nhanh nhạy, trí nhớ rất tốt, mặc dù tốc độ chậm nhưng không gặp vấn đề gì. Những kiến thức cơ bản cũng có thể lĩnh hội được. Phó Quân Tiêu thử làm bài tập trên sách, nhưng lại bị kẹt ở một bước. Lông mày càng nhíu chặt, lại lật sách về trước, nhưng chết sống không tìm thấy công thức này xuất phát từ đâu. Phó Quân Tiêu ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Hạ Nam Ngộ không biết từ khi nào đã trở về. Đang ngồi trước máy tính, Phó Quân Tiêu do dự vài giây, không định làm phiền Hạ Nam Ngộ, nhưng Hạ Nam Ngộ lại cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt của cậu. Không ngẩng đầu lên mà trực tiếp hỏi, cậu có chuyện gì không? Hạ Nam Ngộ đã mở lời, Phó Quân Tiêu cũng không còn ngại ngùng nữa. Cầm sách giáo khoa đi tới, nói, tôi có chỗ không hiểu, anh có thể dạy tôi không? Nói xong, cậu đặt sách giáo khoa bên cạnh máy tính. Ánh mắt Hạ Nam Ngộ theo ngón tay Phó Quân Tiêu, nhìn thấy bước làm khó cậu, giọng điệu thản nhiên nói, công thức này học ở cấp 3, thành tích cấp 3 của Phó Quân Tiêu không tệ. Thi đỗ vào trường đại học này bằng thực lực, nhưng bị giới truyền thông và anti-fan nghi ngờ đủ kiểu. Còn hướng mũi nhọn vào Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn, khiến Phó Quân Tiêu cực kỳ nhạy cảm với chuyện này. Nghe thấy lời này, cậu lập tức muốn nổi nóng. Không có, cấp 3 tôi không học công thức này. Tuyệt đối không có, giọng điệu của Phó Quân Tiêu vừa cao lên, Hạ Nam Ngộ đã cảm nhận được cảm xúc của cậu, vì không có kinh nghiệm gì nên dừng lại một hai giây. Giơ tay rót cho Phó Quân Tiêu một cốc nước lạnh, cố gắng xoa dịu cậu, nhưng Phó Quân Tiêu đắm chìm trong cảm xúc, không uống. Hạ Nam Ngộ suy nghĩ vài giây, tìm ra được vấn đề then chốt. Cậu không học khối tự nhiên phải không? Phó Quân Tiêu gật đầu, khó hiểu nhìn anh, sao anh biết? Vì công thức này, khối tự nhiên đã học rồi, khối xã hội không học. Hạ Nam Ngộ lại cứng nhắc bổ sung thêm một câu, cho nên cậu không biết là chuyện bình thường. Cục tức nghẹn trong lòng Phó Quân Tiêu lúc này mới trôi đi. Cũng nhận ra phản ứng của mình vừa rồi có phần quá khích. Cậu ngượng ngùng cười với Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ không để ý, chỉ vào công thức, giới thiệu một cách chi tiết. Lời nói xúc tích, Phó Quân Tiêu lập tức hiểu ra ngay. Cảm ơn, Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, thăm dò hỏi, nếu tôi có vấn đề, tôi có thể đến hỏi anh không? Sẽ không làm phiền anh quá nhiều đâu. Cậu biết Hạ Nam Ngộ sợ phiền, không đặt nhiều hy vọng, nhưng lời nói của Hạ Nam Ngộ lại khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Nếu một tiếng trước bữa tối cậu có ở ký túc xá, tôi có thể giảng giải cho cậu một chút. Nghe thấy lời này, Phó Quân Tiêu lập tức ngây người. Không ngờ Hạ Nam Ngộ trông lạnh lùng như vậy, nhưng lại là người nhiệt tình. Hạ Nam Ngộ như thể nhìn thấy đôi tai chó trên đầu Phó Quân Tiêu dựng lên. Cái đuôi sau lưng cũng điên cuồng vẫy tới vẫy lui. Đột nhiên thấy không biết nên ứng phó thế nào, trực tiếp ngắt lời cảm xúc của cậu. Cậu thử làm bài toán này đi. Phó Quân Tiêu lập tức chuyển sự chú ý, tâm trí lại tập trung vào sách giáo khoa. Ngay lập tức trở về vị trí ban đầu, tiến độ sau đó thuận lợi hơn nhiều. Phó Quân Tiêu đóng sách giáo khoa lại, thấy đã đến giờ ăn. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ, Hạ Nam Ngộ vừa mới quen cậu, đã nguyện ý dành thời gian giúp cậu giải đáp thắc mắc. Vậy cậu cũng nên báo đáp Hạ Nam Ngộ, ví dụ như mời anh ấy ăn một bữa cơm. Phó Quân Tiêu lập tức lấy điện thoại ra, tìm nhà hàng giao đồ ăn được đánh giá tốt nhất trên phần mềm. Không quan tâm đến giá cả, gọi một bàn đầy đồ ăn, cậu đặt điện thoại xuống. Nhìn Hạ Nam Ngộ dò xét, thấy Hạ Nam Ngộ vẫn đang bận, liền giả vờ có việc khác, đi đi lại lại bên cạnh Hạ Nam Ngộ, muốn tìm cơ hội mở lời. Khi Phó Quân Tiêu vừa đứng dậy, Hạ Nam Ngộ đã dùng khóe mắt bắt được bóng dáng cậu. Đợi Phó Quân Tiêu đi vòng thứ năm, Hạ Nam Ngộ không thể chịu đựng được nữa, ngẩng đầu nhìn cậu, sao vậy? Thấy Hạ Nam Ngộ cuối cùng cũng chủ động hỏi cậu. Phó Quân Tiêu lập tức tiến tới, nhiệt tình mời, mỗi ngày anh đều dành thời gian giúp tôi giải đáp thắc mắc. Tôi thực sự rất cảm ơn anh, muốn mời anh ăn một bữa cơm, không biết có được không? Phó Quân Tiêu rất sợ Hạ Nam Ngộ từ chối, vội vàng bổ sung, món ăn hẳn là không tệ. Hơn nữa cứ ăn ở ký túc xá, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Phó Quân Tiêu nói xong, mắt tinh nhìn thấy dây giày bị tuột ra, liền thuận tiện ngồi xuống buộc dây giày, sau đó lại mắt trông mong nhìn Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ ngồi im trên ghế, chiều cao khi Phó Quân Tiêu ngồi xổm bằng với bàn, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này khoảng cách gần lại, Hạ Nam Ngộ mới để ý thấy lông mi Phó Quân Tiêu dày và cong, hơi thanh tú tinh xảo, màu đồng tử nhạt, sạch sẽ trong veo, như thể có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, Phó Quân Tiêu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ. Đường nét giữa mắt đầy đặn hơn, lòng đen hơi tròn, càng giống mắt cún hơn, lộ ra vẻ đáng thương và cầu xin. Khi cả hai đều còn nhỏ, Hạ Nam Ngộ đã coi Phó Quân Tiêu như trẻ con để dỗ dành. Bây giờ càng hơn thế, anh không chịu nổi ánh mắt như vậy của Phó Quân Tiêu. Khẽ gật đầu, trực tiếp đóng máy tính, hỏi, cậu đã lấy được thẻ sinh viên chưa? Lúc này, cậu có thể xuống căng tin mua cơm không? Phó quân Tiêu đã cân nhắc đến những vấn đề này trước. Giọng điệu cao vút, mang theo ý cầu khen ngợi. Tôi gọi đồ ăn bên ngoài, sẽ sớm được giao đến thôi. Lúc đó tôi sẽ trực tiếp xuống dưới lấy, sẽ không bị người khác nhận ra. Phó quân Tiêu thấy cách này không có vấn đề gì, nhưng lời nói của Hạ Nam Ngộ lại khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng gần đây trường đang chấn chỉnh, không cho người giao hàng vào trường, chỉ có thể ra cổng trường lấy. Phó quân Tiêu, quá tàn nhẫn rồi, mặc dù sự việc có hơi lệch so với suy nghĩ của cậu, nhưng không làm mất đi hứng thú của phó quân Tiêu. Cậu đã nghĩ ra cách đối phó. Vậy tôi sẽ gọi điện cho người giao hàng, bảo anh ta giao đồ ăn đến cổng bác, như vậy gần chúng ta hơn, xung quanh cũng ít sinh viên. Hạ Nam Ngộ nhìn nụ cười của phó quân Tiêu, do dự vài giây mới nói tiếp, nhưng quy định của trường là đồ ăn chỉ được giao đến cổng chính, còn những cổng khác bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, không cho người giao hàng đặt đồ ăn xuống. Quá vô lý rồi. Dưới những đòn đánh liên tiếp, Hạ Nam Ngộ vốn tưởng phó quân Tiêu sẽ tức giận hoặc buồn bã. Nhưng tâm trạng của phó quân Tiêu bẩm sinh đã vui vẻ hơn người khác. Hoàn toàn không bị đả kích, ánh mắt vẫn sáng ngời như vậy. Không sao, vậy tôi sẽ ra cổng chính lấy đồ ăn. Anh đợi tôi trong ký túc xá. Vừa dứt lời, phó quân Tiêu đã nhận được tin nhắn. Đồ ăn đã giao đến. Cậu đặt điện thoại xuống, lập tức đeo khẩu trang, toàn thân được trang bị đầy đủ. Hạ Nam Ngộ hỏi, hay là tôi đi lấy? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, phó quân Tiêu đã che chắn mình nghiêm ngặt, vừa soi gương kiểm tra, vừa nói bâng quơ, sao có thể được chứ? Tôi mời anh ăn cơm, sao có thể để anh đi lấy đồ ăn? Anh cứ đợi trong ký túc xá, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, phó quân Tiêu vẫy tay chào Hạ Nam Ngộ, lập tức quay người ra khỏi cửa. Những sinh viên tan học đi mua cơm, những người đã ở trong ký túc xá cả buổi sáng cũng ra ngoài mua cơm. Trong khuôn viên trường đột nhiên đông đúc hẳn lên, phó quân Tiêu cúi đầu, đi sát bên đường, vô cùng kín đáo, không ai phát hiện ra cậu, nhanh chóng vòng ra cổng trường. Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc. Đồ ăn bên ngoài cổng chất thành đống, suýt tràn ra đường, đám sinh viên bên trong chen chúc ở cổng, xếp hàng quẹt thẻ ra ngoài. Những sinh viên bên ngoài cổng đều cúi đầu, khó khăn tìm kiếm phần đồ ăn của mình trong đống đồ ăn này. Nhìn từ xa giống như một đám thây ma hành động chậm chạp, đang lang thang cúi đầu. Lúc đó phó quân Tiêu chỉ có một cảm xúc, đông quá, cậu không chỉ phải xếp hàng ra khỏi cổng trường, mà còn phải mất công tìm phần đồ ăn của mình, ít nhất cũng mất gần 10 phút, trong khi đó, cậu chỉ có thể chen chúc giữa đám đông sinh viên. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, bây giờ cậu không có thẻ sinh viên, muốn ra khỏi cổng trường, phải quét khuôn mặt. Phó quân Tiêu chỉ nghĩ đến cảnh cậu tháo khẩu trang, khóe miệng đã giật giật, cảm thấy nếu cậu thực sự làm như vậy, có lẽ trưa nay sẽ không ăn được cơm, còn bị bảo vệ cầm chổi đuổi theo. Cậu thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn sau gốc cây ở góc rẽ, đợi ít người hơn rồi mới đi lấy đồ ăn. Phó quân Tiêu đứng sau gốc cây, mắt trông mong nhìn ra cổng, bị ánh nắng chiếu cho hoa mắt, đột nhiên có chút cảm khái. Cuộc sống đại học của người khác tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng. Cuộc sống đại học của cậu trốn tránh, không dám gặp người. Và đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điện thoại của phó quân Tiêu đổ chuông, là Hạ Nam Ngộ gọi đến. Phó quân Tiêu nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện ra cậu đã hứa sẽ mời Hạ Nam Ngộ ăn cơm, nhưng lại để người ta đợi trọn nửa tiếng. Ngũ quan lập tức nhăn nhó, vô cùng áy náy. Cậu ở đâu? Giọng nói của Hạ Nam Ngộ trong điện thoại vẫn trầm thấp, trong trèo, ngữ điệu không có chút gợn sóng nào, khiến người ta không nghe ra được cảm xúc của anh. Tôi vẫn ở cổng. Phó quân Tiêu đã héo rũ, vô cùng xin lỗi nói, tôi đã ước tính sai tình hình, ở cổng quá đông người, tôi nhất định phải tháo khẩu trang, quét khuôn mặt mới ra khỏi cổng được, tôi sợ bị người ta nhận ra, chỉ có thể đợi thêm một lúc nữa. Anh có đói không? Hạ Nam Ngộ không phải loại người dễ tính. Phó quân Tiêu sợ anh sẽ tức giận, nóng lòng đợi Hạ Nam Ngộ trả lời. Không ngờ Hạ Nam Ngộ chỉ ư một tiếng mơ hồ rồi trực tiếp cúp điện thoại. Phó quân Tiêu nghe thấy tiếng bận trong điện thoại, ánh mắt ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ xem Hạ Nam Ngộ rốt cuộc có ý gì. Chắc là không kiên nhẫn nữa rồi, cảm thấy cậu không đáng tin, là một phiền phức lớn, lại làm mất thời gian của anh ấy. Từ nhỏ đến lớn Phó quân Tiêu đều là thủ lĩnh, bất kể là đạo diễn nghiêm khắc đến đâu, diễn viên khó tính đến đâu, cậu đều có thể hòa hợp rất tốt. Nhưng ở Hạ Nam Ngộ, cậu luôn gặp phải đủ loại vấn đề. Hai người ở bên nhau chưa đến một ngày, cậu đã chọc giận Hạ Nam Ngộ, mà Hạ Nam Ngộ không phải người dễ tính, cũng không biết có thể hết giận không. Phó quân Tiêu thở dài, cậu vốn rất mong chờ bữa trưa này, giờ đột nhiên mất hết khẩu vị, mà người ở cổng trường vẫn đông như vậy, không có dấu hiệu giảm bớt. Phó quân Tiêu lại thở dài, từ bỏ việc đi lấy đồ ăn, đang suy nghĩ đến việc mua cơm trưa bên ngoài cổng trường sẽ tốn bao nhiêu thời gian và Hạ Nam Ngộ có thể chấp nhận được không. Cậu quá tập trung, không nhận ra có người đứng sau lưng, cho đến khi liếc thấy bóng Đổ Phủ trên người, cậu mới đột nhiên nhận ra có hơi thở mạnh mẽ bên cạnh. Phó quân Tiêu thường bị người hâm mộ và paparazzi theo dõi, đã hình thành thói quen, theo bản năng muốn chạy, nhưng cảm thấy cổ áo sau gáy bị ngón tay móc lấy. Là tôi, nhiệt độ hiện tại không cao, nhưng ánh nắng gay gắt, Phó quân Tiêu lại bịt kín mít, đứng mười mấy phút đã đổ một lớp mồ hôi nhớp nháp. Giọng nói này như cơn gió lạnh thổi từ ngọn núi Tung Sơn, lập tức cuốn trôi mọi cảm giác nhớp nháp, ngay cả sự bực bội trong lòng cũng biến mất. Phó quân Tiêu hơi nghiêng người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nam Ngộ đột nhiên xuất hiện, thậm chí không nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Hạ Nam Ngộ trấn an Phó quân Tiêu, lập tức buông tay, lùi lại một bước, hỏi, đồ ăn cậu mua trông như thế nào? Bộ não của Phó quân Tiêu vẫn chưa hoạt động hoàn toàn, theo bản năng trả lời câu hỏi. Hạ Nam Ngộ gật đầu, bước về phía trước. Phó quân Tiêu vẫn trông mong nhìn anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hạ Nam Ngộ không ngờ Phó quân Tiêu khó hầu hạ như vậy, đành dừng bước, giọng mang theo chút bất lực. Sao vậy? Cậu còn muốn nói gì nữa? Anh, Phó quân Tiêu do dự vài giây, rồi quyết định hỏi thẳng, anh không tức giận chứ? Không tức giận. Hạ Nam Ngộ không thích khách sáo và giả tạo, luôn thẳng thắn trả lời. Nhưng khi đối mặt với Phó quân Tiêu, anh lại nói thêm một câu, tôi biết đây không phải vấn đề của cậu. Phó quân Tiêu ngẩn người, chỉ vài từ ngắn ngủi này, không hiểu vì sao khiến cậu có chút cảm động. Vậy làm phiền anh đi lấy đồ ăn, tôi đợi anh ở đây. Tâm trạng của Phó quân Tiêu tiêu hóa rất nhanh, đã chuyển từ mưa sang mây, lập tức cười nói. Hạ Nam Ngộ gật đầu, đi về phía cổng trường. Ngay cả khi anh đã chìm vào đám đông học sinh, nhưng Phó quân Tiêu vẫn có thể nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này không phải vì sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Hạ Nam Ngộ, mà là vì Hạ Nam Ngộ quá nổi bật, phong cách hoàn toàn khác với những học sinh khác. Rõ ràng là vào mùa xuân ấm áp, trên người anh cũng khoác ánh nắng, nhưng vẫn lạnh nhạt như vậy, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh nở nụ cười. Phó quân Tiêu không tiện để Hạ Nam Ngộ làm hết mọi việc, từ sau gốc cây đi ra, đi về phía cổng trường, tìm một góc ít người đứng. Không biết Hạ Nam Ngộ đã làm thế nào, chỉ trong vài phút anh đã tìm thấy đồ ăn, xách theo đi về. Phó quân Tiêu giống như một cậu bé xách đồ, lập tức tiến lên rất ân cần nhận lấy đồ ăn từ tay Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ khựng lại, không so đo chuyện này với Phó Quân Tiêu, định trực tiếp trở về ký túc xá, nhưng vừa mới quay người, vị giáo sư đi ngang qua đã nhìn thấy Hạ Nam Ngộ. Gọi anh lại, Hạ Nam Ngộ lịch sự chào giáo sư, quay đầu nhìn Phó Quân Tiêu, anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Phó Quân Tiêu nói, không sao đâu, anh cứ đi đi, Hạ Nam Ngộ gật đầu, đứng cùng giáo sư nói chuyện. Lúc đầu Phó Quân Tiêu đứng ở ven đường, muốn đợi Hạ Nam Ngộ cùng về, nhưng thấy sắc mặt Hạ Nam Ngộ và giáo sư rất nghiêm túc. Cậu nghĩ họ nói chuyện chính sự, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian, nên định về ký túc xá trước. Cậu xách đồ ăn, đi đến chỗ rẽ, xung quanh học sinh đã giảm đi rất nhiều, nhưng không may bị một người nhận ra. Phó Quân Tiêu, cậu là Phó Quân Tiêu sao? Người nhận ra cậu quá phấn khích, không kiểm soát được âm lượng, lập tức thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Da đầu Phó Quân Tiêu tê dại, biết sắp xảy ra chuyện, vội cúi đầu, bước chân không ngừng tiến về phía trước, nhưng đã quá muộn, cậu bị mọi người vây quanh, mọi người đều thích náo nhiệt, ngay cả khi chó bị đá một cước cũng phải dừng lại xem. Giờ thấy có người đột nhiên tụ tập lại, rất nhiều học sinh không nhận ra sự tồn tại của Phó Quân Tiêu, cũng tò mò tiến lại gần. Điều này khiến số người ngày càng đông. Phó Quân Tiêu giấu tay cầm đồ ăn ra sau, nhìn những học sinh xung quanh, từ từ kéo khẩu trang xuống, cười với họ, lại làm một cử chỉ im lặng, bảo họ đừng làm ầm ĩ. Các bạn học cũng rất muốn phối hợp, nhưng quá phấn khích, vô tình kêu lên, Phó Quân Tiêu, mọi người đi ăn cơm đi, chiều còn phải học. Tuy Phó Quân Tiêu sợ đối mặt với cảnh tượng như thế này, nhưng lại rất có kinh nghiệm, cười khuyên, các bạn học không có ác ý gì. Thấy Phó Quân Tiêu cầm đồ ăn trên tay, biết cậu vẫn chưa ăn, rất quan tâm đến sức khỏe của cậu, muốn nhường đường. Chỉ tiếc là những học sinh phía sau vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn thò đầu vào xem, thậm chí còn muốn tiến lên phía trước. Phía sau không nhúc nhích, phía trước cũng không thể nhường đường. Cảnh tượng cứ thế giằng co, bên cạnh không có ai giúp cậu. Phó Quân Tiêu bất lực tiến lên một bước, định khuyên từng bạn học về. Đồ ăn quá nặng, ngón tay Phó Quân Tiêu hơi đau, vừa định đổi tay thì cảm thấy tay nhẹ đi, túi đồ ăn bất ngờ bay lên không trung. Phó Quân Tiêu vô thức nhìn về phía bên cạnh, thấy một góc áo đen, là Hạ Nam Ngộ. Sao Hạ Nam Ngộ lại tới đây? Không phải anh ấy đang nói chuyện với giáo sư sao? Phó Quân Tiêu vừa định ngẩng đầu, tầm mắt đã xuất hiện một bàn tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng, bàn tay nắm lấy vành mũ của cậu, kéo xuống. Phó Quân Tiêu cũng bị buộc phải cúi đầu. Bàn tay Hạ Nam Ngộ từ từ di chuyển lên, ấn vào mũ Phó Quân Tiêu, kéo người về phía mình, che chắn trước ngực, dùng cơ thể chặn tầm mắt của những học sinh khác, dẫn Phó Quân Tiêu từ từ đi về phía trước. Phó Quân Tiêu bị hơi thở của Hạ Nam Ngộ bao quanh, ngẩn người mấy giây, thấy Hạ Nam Ngộ không có kinh nghiệm ứng phó với cảnh tượng như thế này, vô thức muốn ngẩng đầu, muốn nói vài câu với anh, nhưng Hạ Nam Ngộ lại hiểu lầm ý của Phó Quân Tiêu, cho rằng cậu đang bất an. Ấn tượng của Hạ Nam Ngộ về Phó Quân Tiêu vẫn kỳ lạ dừng lại ở thời thơ ấu, cho rằng cậu rất yếu đuối, nếu bị chọc tức sẽ khóc. Đôi tai lộ ra bên ngoài của Phó Quân Tiêu đỏ ửng, không hiểu sao lại giống như một chú thỏ run rẩy. Ngón tay Hạ Nam Ngộ vô tình chạm vào vành tay Phó Quân Tiêu, cảm giác ấm áp mềm mại, ngoài mẹ anh ra, anh chưa từng dỗ dành ai, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể cứng nhắc véo vành tay Phó Quân Tiêu, cố gắng nói với cậu rằng mình đang ở bên cạnh, cũng coi như là an ủi. Ban đầu suy nghĩ của Phó Quân Tiêu hỗn loạn, khi vành tay bị chạm vào, lúc đầu cậu không phản ứng kịp, nhưng cảm giác như bị điện giật ngay lập tức truyền đến tứ chi. Ngay cả cơ thể cũng mềm nhũn. Phó Quân Tiêu đeo khẩu trang, vành mũ còn che rất thấp. Không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt và đôi đồng tử hơi run rẩy của cậu. Đây là đang làm gì vậy? Sao có thể chạm vào tai cậu chứ? Suy nghĩ của Phó Quân Tiêu trở thành một đống hỗn độn, gần như muốn nổi điên, theo bản năng muốn tránh khỏi tay Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ thấy Phó Quân Tiêu lại muốn vùng vẫy, một lần nữa hiểu lầm ý cậu, lại véo vành tay Phó Quân Tiêu để an ủi. Lần này vành tay đỏ như muốn nhỏ máu. Đừng sợ, giọng Hạ Nam Ngộ trầm thấp, giọng điệu hơi lạnh, vô thức dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, không ngờ lại có vẻ hơi dịu dàng. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cách chương.